Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 471, góc truyện audio.com, chấm, hết cái thanh đồng binh khí hình người này đến cái khác lần lượt được tế luyện. Tăng lên, trong toàn bộ quá trình mặt cổ trần không biểu tình, dường như chém dụng tất cả sự dối trá và lương thiện. Chỉ để lại một loại thái độ lãnh khốc đối mặt với bọn hắn. Bởi vì hắn sợ nội tâm lương thiện của mình sẽ không nhịn được mà đích thân hủy đi bọn họ. Đây là một loại lựa chọn tàn khốc, không có lựa chọn nào khác, chỉ có như này mới có thể khiến cho bọn họ sống tiếp. Có lẽ tương lai, những đứa bé này sinh ra ý thức sẽ trách hắn, nhưng cổ trần không hối hận. Sau khi tế luyện tất cả mọi người một lần, toàn thân họ bốc lên ánh sáng thanh đồng, trên người lưu động dòng máu màu đồng thau nóng hồi. Lít nha lít nhít thanh đồng khắc văn sáng lên. Cổ trần yên lặng nhìn chăm chú lên bọn họ rất lâu, mới dứt khoát quay người rời khỏi địa cung. Ầm ầm, thanh đồng đại môn đóng lại. Bên trong lại rơi vào bóng tối lần nữa. Bạch, một khắc sau, đám thanh đồng binh khí hình người vốn đang nhắm chặt hai mắt đồng loạt mở mắt ra. Từng đạo ánh sáng băng lãnh chiếu sáng bóng tối. Bên ngoài tổ lăng, cổ trần ngắm nhìn thanh đồng đại môn đóng lại sau lưng. Hít sâu một hơi, quay người đi sang một bên khác của tổ lăng. Chỗ đó có một cái cửa vào. Lối vào thông với bí cảnh được cổ trần để ở chỗ này. Từ khi thu được một cái tiểu bí cảnh, cổ trần liền hủy xà vương cung bên trong đi. Chuyển thanh đồng cung điện của chính mình vào trong đó. Tiến vào bí cảnh. Nơi này có vô số tộc nhân đang bận rộn, xây dựng cuộc sống hoàn toàn mới. Từng tòa nhà chỉnh tề được dựng lên. Khu vực trung tâm, có một tòa thanh đồng cung điện to lớn đứng vững ở đó. Cổ trần tiến vào bên trong thanh đồng đại điện, đi tới trước thiên điện, quan sát một cái thanh đồng đại đỉnh đang được thiêu đốt hừng hực ở bên trong. Ùm ụp, bên trong chiếc đại đỉnh đang sôi trào. Miệng đỉnh có hơi nước màu sắc rực rỡ bốc hơi. Sương mù lượn lờ, mùi thơm nức mũi. Đây là một cái đỉnh bảo dược. Nhìn tình huống, bảo dược nấu gần xong rồi. Cổ trần đánh giá tình huống bên trong dược đỉnh một phen. Tràn ngập chờ mong, cái đỉnh bảo dược này đã hao phí của hắn vô số tư nguyên chân quý. Các loại linh dược ngàn năm, thậm chí có hai gốc dược vương. Dùng tiên thiên linh huyết đến nấu luyện, thêm vào chân huyết của xà vương và lang vương, phối hợp thêm 100 cây linh dược ngàn năm, cùng 2 gốc dược vương nấu luyện, trọn vẹn nấu luyện 3 ngày 3 đêm. Cái đỉnh dược dịch này mới chậm rãi thành hình, chỉ còn kém một tia hoàn thành nấu luyện dược dịch sau cùng. Mắt thấy dược dịch sắp nấu luyện thành công, nội tâm cổ trần kích động. Tiếp theo chính là dùng dược dịch tăng cường thân thể và thể phách của hắn. Đột phá đẳng cấp nhục thân, tu vi đến một cái bình cảnh. Trong thời gian ngắn lực lượng thời gian huyết mạch không có khả năng tăng lên lĩnh ngộ. Biện pháp duy nhất chính là nấu luyện thân thể, đề cao đẳng cấp nhục thân. Là lúc này rồi, cổ trần nhìn chăm chú thật lâu, bỗng nhiên cởi thanh đồng bí giáp ra. Thân thể trần trụi hoàn mỹ nhảy lên một cái, rơi vào trong đại đỉnh. Oanh, dược dịch bên trong chiếc đại đỉnh đang sôi trào, cuồn cuộn như dung nham núi lửa, che mất bóng dáng cổ trần. Dược lực của cái đỉnh dược dịch này rất mạnh, vượt qua dự tính của cổ trần, khiến hắn có chút hãi hùng khiếp vía. Hơi tính sai lầm, 100 gốc linh dược ngàn năm, 2 gốc dược vương. Tăng thêm tiên thiên linh huyết và chân huyết của lang vương. Xà vương cùng một chỗ nấu luyện được dược dịch. Tự nhiên hiệu quả khủng bố. Chỉ trong nháy mắt, cổ trần đã cảm giác được đẳng cấp nhục thân vốn trì trệ không tiến đang đẩy mạnh về phía trước từng chút một. Không ngừng đánh vỡ rào cản phía trước. Nhục thân đang lột xác. Không ngừng tiến hóa. Cốt cách toàn thân rung động. 10 vạn giọt chân huyết lăn lộn gào thét ở trong cơ thể. Gần như muốn bốc cháy lên. Trước kia đẳng cấp nhục thân của cổ trần là tiên thiên chân thể cực hạn đại viên mãn. Chỉ còn nửa bước nữa là bước vào cấp bậc đạo thể. Rốt cục giờ khắc này cũng đẩy mạnh từng chút một, nhanh chóng tiến hóa tăng lên. Các phương diện tố chất cũng đang nhanh chóng đề cao. Mặc kệ là phòng ngự thân thể, cường độ bắp thịt, độ cứng của cốt cách, nồng độ huyết dịch, hay thậm chí là trọng lượng toàn bộ thân thể đều đang phát sinh biến hóa kinh người. Khỏi cần phải nói, Cổ Trần cũng có thể cảm giác rõ ràng được nhục thân biến hóa kinh người. Đương nhiên, hiệu quả tăng lên không chỉ là nhục thân, mà linh hồn cũng thu được lột xác kinh người. Gốc tam diệp ma thảo kia có thể thối luyện linh hồn, tăng lên ý chí. Cổ Trần cảm giác được nhục thân và linh hồn của mình đang từng bước tăng trưởng, không ngừng lột xác, hấp thu dược lực vô cùng hoàn thành tiến hóa. Thời gian trôi qua từng chút, dược dịch trong dược đỉnh cũng dần giảm bớt, lộ ra bóng người Cổ Trần ngồi khoanh chân ở bên trong. Cách chương